Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 662, Phù Đồ Thiên Thần. A, Vương Công Tử ngươi quá lợi hại, mạnh như vậy người đều bị ngươi đánh chạy. Nhà ngươi là thế lực nào? Ta làm sao chưa từng có nghe nói qua ngươi? Ta gọi Tô Tĩnh Hoan, ngươi có thể gọi ta Hoan Hoan. Tất cả mọi người xưng hô như vậy ta. Ngươi nhanh đi thử một chút, có thể hay không mở ra cửa đá, không biết bên trong có cái gì bảo bối. Tốt chờ mong nha. Thiếu nữ gặp thiếu niên mặc áo đen rút đi, hưng phấn giơ chân, lải nhải cả ngày nói một tràng. Ách, tốt a, Hoan Hoan. Vương Thần trợn mắt một cái, trước mắt thiếu nữ này thật sự là quá dài dòng. Chúng ta đi mở cửa. Thiếu nữ không nói lời gì, đem Vương Thần kéo đến trước cửa đá. Người né tránh một điểm. Vương Thần đối Tô Tĩnh Hoan nói một câu, về sau một tay đặt tại trên cửa đá. Nha, Tô Tĩnh Hoan lên tiếng, mà lùi về sau mở mấy bước. Một đôi thủy linh mắt to mong đợi nhìn xem Vương Thần. Nàng có một loại dự cảm, Vương Thần hẳn là có thể đẩy ra cái này cửa đá. Quả nhiên có chút môn đạo. Dùng sức đẩy một chút, Vương Thần nhíu mày, phát hiện cửa đá không nhúc nhích tí nào. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tùy tiện dùng một điểm khí lực cũng phải có 10 long chi lực, thế mà đẩy không ra một cái cửa đá. Hắn thối lui một bước, thân thể có chút chìm xuống, phần eo phát lực, song trưởng đồng thời đặt tại trên cửa đá, chậm rãi dùng sức, trọn vẹn dùng 30 long chi lực đều không có mở ra cửa đá. Mở! Vương Thần hét lớn một tiếng, toàn thân bộc phát sáng chói tử mang. Hắn không tại giữ lại, 40 long chi lực đồng thời phun trào. Ầm ầm, toàn bộ địa cung đều tại kịch liệt lắc lư. Trong lúc nhất thời núi dao động, Tô Tĩnh Hoan có một loại đứng không vững cảm giác. Cửa đá chậm rãi bị đẩy ra một đường nhỏ, càng lúc càng lớn, cuối cùng bị toàn bộ đẩy ra. Mở! Tô Tĩnh Hoan thần sắc vui mừng, không khỏi hướng cửa đá tới gần mấy bước. Nàng run một cái, chỉ cảm thấy một cỗ lạnh thấu xương ý đánh tới, huyết dịch kém chút bị đông cứng. Đi thôi. Vương Thần nhìn thoáng qua Tô Tĩnh Hoan, cất bước đi vào mộ sao. Con lừa cũng lập tức đuổi theo. Hô! Tô Tĩnh Hoan thở dài ra một hơi, vận chuyển linh khí xua tan trên người hàn khí, lúc này mới cùng đi theo tiến vào trong huyệt mộ. Tiến vào mộ huyệt về sau, là một đầu hành lang dài rằng rạc, cuối hành lang chính là mộ huyệt chủ nhân chỗ tọa hóa. Một bộ màu tím nhạt xương cốt xếp bằng ở trên thềm đá, toàn thân phát ra nhàn nhạt tử sắc huỳnh quang, tựa như thần kim đúc kim loại. Tử sắc xương chẳng những không có để cho người ta cảm giác khủng bố, ngược lại nhìn rất thần thánh. Vương Thần minh bạch, cái này tiền bối ngay từ đầu cũng là luyện thể võ giả, về sau đổi tu linh khí. Dưới thềm đá có mấy thứ đồ, một đống nhỏ linh ngọc, có 20 khối, một khối ngọc giàn, 3 thanh vương giả binh, theo thứ tự là, có 2 thanh là kiếm, một cây kim sắc trường thương, còn có một cái hình tròn thanh đồng đan đỉnh, 3 chân 2 tai, phía trên còn điêu khắc long ngư phù điêu. Đây là một tôn vương cấp luyện đan đỉnh, đan đỉnh trên có khắc 3 cái chữ cổ, cá chấm đen đỉnh, không tệ, đồ tốt. Vương Thần nhìn một chút, trực tiếp thu hồi cá chấm đen đỉnh, lại cầm lấy một thanh kiếm cùng kim sắc trường thương, cũng thu vào. Hắn định đem kiếm đưa cho Mục Tĩnh Hàm, trường thương đưa cho Long Hồn. Đây là ngươi. Vương Thần ném cho thiếu nữ một thanh kiếm, lại cho nàng 7 khối linh ngọc. Cho ta. Tô Tĩnh Hoan mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, tựa hồ không thể tin được. Nàng tiến vào vũ mộ đến nay, cho tới bây giờ chưa từng có như thế lớn thu hoạch, liền nhặt được một khối linh ngọc. Vương giả binh càng là không dám tưởng tượng, dù sao phần lớn mộ huyệt đều là trống không, muốn tìm đến có bảo mộ huyệt gần như không có khả năng, liền xem như có cũng không tới phiên nàng. Người gặp có phần. Vương Thần gật gật đầu, còn lại linh ngọc cùng con lừa một người một nửa. Sau đó hắn lại cầm ngọc giản lên nhìn một chút, đều là một chút cùng luyện thể có liên quan công pháp. Hắn đoán không sai, cái này tiền bối đích thật là cái luyện thể võ giả. Chỉ là không biết nguyên nhân gì. Về sau đổi tu linh khí. Bất quá cái này công pháp luyện thể đối với hắn vô dụng. Phía trên giảng thuật, đều là một chút thịt thân thành vương trước đó công pháp luyện thể. Cảm ơn ngươi, vương công tử. Tô Tĩnh Hoan thu hồi trong tay đồ vật. Đối vương thần ôm quyền. Trong nội tâm nàng rõ ràng. Nếu là cùng những võ giả khác cùng một chỗ, nàng không có khả năng phân đến nhiều như vậy linh ngọc. Đối phương không giết người diệt khẩu, liền đã không tệ. Ha ha, vương thần lắc đầu cười khẽ, ra hiệu nàng không cần khách khí. Khặc khặc, đi chết đi. Đột nhiên một cái xanh biết thân ảnh không biết từ chỗ nào xông tới. Nó thân thể dữ tợn đáng sợ, một đôi đồng tử hiện lên xích hồng sắc. Phát ra phệ huyết hàn mang, màu xanh biếc thân ảnh nhào về phía Tô Tĩnh Hoan. Đây là một cái tà linh, phi thường cường đại, thân thể gần như thực chất hóa. Bình thường vương giả cũng đối phó không được. Hiển nhiên nó đã có một chút linh trí, biết vương thần khó đối phó, cho nên mới sẽ đối Tô Tĩnh Hoan xuất thủ. À, Tô Tĩnh Hoan sắc mặt trắng bệch, dọa đến hoa dung thất sắc, xẹt xẹt. Một đạo màu bạc trắng thiểm điện trống rỗng xuất hiện, bổ vào màu xanh biếc tà linh trên thân. Tà linh còn không có kịp phản ứng, liền tiêu tán. Nhỏ tiểu tà linh, tại bản vương trước mặt cũng dám quát tháo, không biết sống chết. Con lừa phiết lấy miệng rộng, thần sắc đều là khinh thường. Là ngươi đã cứu ta. Tô Tĩnh Hoan chưa tỉnh hồn, ánh mắt nhìn về phía con lừa. Nàng lúc đầu coi là đây chỉ là một phổ thông con lừa. Không nghĩ tới nó chẳng những biết nói chuyện, còn có thể miệng phun lôi điện. Chính là bản vương. Con lừa gật đầu, tư thái cầm được rất cao. Khoanh tay, nhe răng nhếch miệng. Cảm ơn ngươi, tiểu mao ách. Không đúng, thần lư. Tô Tĩnh vui mừng nói tạ. Không khách khí, có bản vương tại, không cần sợ. Con lừa nhân tính hóa vỗ ngực một cái. Khóe miệng lộ ra ý cười. Tô Tĩnh Hoan một câu thần lư, để hắn phi thường vui vẻ. Đi thôi. Vương thần trừng mắt liếc con lừa, cất bước đi ra mộ huyệt, tiếp tục hướng vũ mộ chỗ sâu xuất phát. Ầm ầm, toàn bộ vũ mộ đột nhiên chấn động một cái. Nhàn nhạt uy áp từ một cái phương hướng truyền tới, tràn ngập toàn bộ vũ mộ. Vũ mộ bên trong tất cả võ giả đều cảm thấy uy áp. Xảy ra chuyện gì? Khí tức thật là khủng bố. Chẳng lẽ vũ mộ muốn sụp? Thật mạnh tiên bối. Là ai? Ta hiểu được. Có thần bí cường giả mộ huyệt mở ra. Chúng ta mau qua tới nhìn xem. Vũ mộ bên trong võ giả đều hướng uy áp truyền đến phương hướng tiến đến. Đây là vương thần dừng lại tiến bộ. Ánh mắt cũng nhìn về phía uy áp truyền đến phương hướng. Thật mạnh khí tức. Là cái gì? Tô Tĩnh Hoan ngưng lông mày. Lập tức nhãn tình sáng lên. Nói, ta đã biết. Nhất định là có chí cường giả mộ huyệt mở ra. Có chút cường giả mộ huyệt là lâu dài quan bế. Loại này mộ huyệt có đôi khi thỉnh thoảng sẽ mở ra. Một khi mở ra, mỗi cái tiến vào mộ huyệt người đều sẽ đạt được cơ duyên. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Vương thần gật gật đầu. Hắn đối vũ mộ cũng biết. Biết Tô Tĩnh Hoan nói tới tình huống. Như loại này mở ra ngẫu nhiên mở ra mộ huyệt, vô luận là ai đi vào, đều sẽ đạt được bảo bối. Về phần có thể được đến nhiều ít, liền muốn nhìn người năng lực. Hai canh giờ thời gian, vương thần cùng Tô Tĩnh Hoan chạy tới một cái cự đại mộ huyệt trước. Cái này đồng dạng là một cái toàn tre thức mộ huyệt. Chỉ là so phổ thông mộ huyệt lớn mười mấy lần, mộ huyệt lối vào phi thường náo nhiệt. Thỉnh thoảng có võ giả tiến vào trong huyệt mộ. Vương thần dương mắt nhìn lại, mộ huyệt phía trên có bốn chữ lớn, phù đồ thiên thần. Nhìn thấy cái này bốn chữ lớn, khóe miệng của hắn cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Phù đồ thiên thần mộ, hắn nên cũng biết, như loại này mộ huyệt có hơn 10. Mỗi một cái đều là trăm ngàn năm mới mở ra một lần. Lần này có thể bọn hắn nhóm này đệ tử, có thể gặp phải phù đồ thiên thần mộ mở ra. Có thể nói là vô cùng may mắn. Ha ha ha, thật là lớn cơ duyên. Nguyên lai là phù đồ thiên thần mộ mở ra. Tiến nhanh đi. mộ huyệt còn giống như không có hoàn toàn mở ra. Chúng ta tới chính là thời điểm. Trời ạ, phù đồ thiên thần mộ, bên trong sẽ có cái gì? Linh ngọc, vương binh, đan dược, thần binh, phát á, lão tử phát tài. Rất nhiều võ giả hưng phấn ngao ngao gọi, tranh nhau chen lấn tiến vào mộ huyệt. Hai người một con lừa cũng theo dòng người tiến vào mộ huyệt. Sau khi đi vào, xuyên qua một cái hành lang, đi vào một cái rộng lớn không gian. Nơi này cơ hồ đứng đầy người. Phóng nhãn nhìn lại, không sai biệt lắm có mấy ngàn người. Tại đám người phía trước, là một cái cự đại kim sắc linh khí màn sáng. Tựa như một cái cự đại kim sắc che trời màn sân khấu. Hoành gánh tại mộ huyệt phía trước. Nhàn nhạt uy áp xuyên thấu qua màn sáng truyền tới. Màn sáng ngay tại nhẹ nhàng run run. Từng vòng gợn sóng tại màn sáng bên trên động đậy. Hiển nhiên lúc này, mộ huyệt còn không có hoàn toàn mở ra. Vương thần đến rồi. Là vương thần học trưởng. Vương thần, từng đạo ngạc nhiên thanh âm trong đám người vang lên. Có không ít tứ đại thế lực cùng U thị nhất tộc người phát hiện vương thần. Cũng hướng hắn đi tới. Các người cũng tới. Vương thần cười cười. Cũng nghênh đón tiếp lấy. Long hồn, Mục Tĩnh Hàm, Phượng Khinh Vũ, U Tử Huyên bọn người ở chỗ này. Phía sau bọn họ còn đi theo mấy trăm đệ tử. Tứ đại thế lực cùng U thị nhất tộc người trên cơ bản đều ở nơi này. Long hồn nói ngươi thu phục thần thể Hiên Viên Thiên Phàm. Đây là sự thực sao? Mục Tĩnh Hàm nhoẻn miệng cười. Mở lời hỏi, ánh mắt của mọi người cũng đều tụ tập tới. Nghe nói vương thần thu phục thần thể sự tình. Bọn hắn đều rất muốn ăn kinh. Phải, người châu, đạt được vương thần xác định. Phượng Khinh Vũ bọn người không khỏi giơ ngón tay cái lên. Cái gì? Hắn vậy mà thu phục thần thể. Tô Tĩnh Hoan nghe vậy không khỏi há to miệng. Đối với nàng mà nói, thần thể là cao không thể chạm tồn tại. Vương thần có thể thu phục thần thể. Để nàng làm sao không kinh. Người đột phá. Vương thần nhìn về phía Mục Tĩnh Hàm. Phát hiện nàng đột phá vương giả tầng 2. Không khỏi cảm giác kinh ngạc. Cái sau vừa đột phá vương giả. Dựa theo bình thường tình huống. Đột phá vương giả tầng 2 cảnh giới. Ít nhất cũng phải thời gian 1 năm. Ha ha. Trong lúc vô tình đạt được một viên huyễn linh quả. Cho nên đã đột phá. Mục Tĩnh Hàm cười cười. Tốt cơ duyên. Vương thần tán thưởng. Huyễn linh quả hắn nên cũng biết. Nó có thể vô điều kiện trợ giúp vương giả tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Bất quá thiên địa tàn lụi về sau. Loại trái cây này cơ hồ không có. Mau nhìn. Là thần thể đến rồi. Không biết ai nói một câu. Đám người hướng mộ huyệt lối vào nhìn lại. Chỉ gặp Hiên Viên Thiên Phàm cùng Lãnh Thanh Mị còn có Liễu Như Yên. Ba người cùng nhau đi đến. Vương thần, ba người phát hiện vương thần. Liễu Như Yên cùng Lãnh Thanh Mị cười chào hỏi. Hiên Viên Thiên Phàm thì một câu không nói. Yên lặng đứng sau lưng vương thần. Nhìn thấy lại tình hình này. Tất cả mọi người minh bạch. Vương thần thu phục thần thể sự tình. Tuyệt đối không phải nói ngoa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.